Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 425, sự tình có hơi phiền toái. Liêu Đôn Thực cùng Đồng Dương khốn cảnh tới đột nhiên mà tình thế mãnh liệt. Loại chuyện này dù cho về sau thả cái 10 năm, bị phơi bày ra hậu quả y nguyên đủ để tới một mức độ nào đó phá hủy một người. Huống chi hiện tại, huống chi là tại sân trường đại học. Cái này khiến Giang Triệt nhớ tới hắn kiếp trước tại lập nghiệp sơ kỳ nhặt nhạnh chỗ tốt khai ra. Cái tên kia, gì Vũ Phi, cái tên này là Giang Triệt kiếp trước lập nghiệp trên đường đắc lực nhất tướng tài. Cũng là công ty sau này phó tổng giám đốc. Một đường đi theo Giang Triệt cùng công ty của hắn theo ba người bắt đầu. Làm đến cường thịnh, lại đi đến khốn cảnh. Đối mặt vô số lần những công ty khác ném tới cành ô liu cùng săn đầu công ty lương cao đào góc. Chưa bao giờ rời đi, mà nhặt được hắn nguyên nhân. Hết sức hiếm thấy, Giang Triệt cũng là tại hai người thổ lộ tâm tình về sau. Một lần nào đó hắn uống say dưới tình huống mới hiểu rõ. Lúc đó Giang Triệt công ty mở tại Lâm Châu, mà dì Vũ Phi là tỉnh lận cận Hồ Kiến tỉnh một chỗ tỉnh lỵ thành thị trường đại học. Quảng cáo chuyên nghiệp tốt nghiệp, thành tích rất ưu tú, đồng thời hết sức thực tế tài giỏi, cũng hết sức cần cù chăm chỉ một người. Trước khi tốt nghiệp tịch, dì Vũ Phi nguyên kế hoạch là ngay tại chỗ tìm công việc. Giang Triệt cố gắng nhớ lại một thoáng. Lần kia uống rượu hẳn là bởi vì làm thành công ty cái thứ nhất đại đơn. Cùng một chỗ chúc mừng. Cái kia trời chính hắn cũng có chút uống say. Nghe được gì Vũ Phi nói như vậy, liền đáp lấy bả vai hỏi hắn. Vậy sao ngươi không cố gắng sống ở đó một bên, ngược lại chạy tới Lâm Châu? Bị ta nhặt được, gì Vũ Phi nói. Bởi vì nữ nhân a, đại khái cũng không thể toàn do nàng. Tóm lại ta đại học có một người bạn gái. Ta cho nàng làm 4 năm điển hình bạn trai. Ăn uống ngủ nghỉ, học tập sinh hoạt cái gì đều quản. Còn bao gồm quản được nửa người dưới của chính mình. Thấy mắt của ta thèm bạn cùng phòng cùng. Khác nam đồng học, chịu đau khổ, bắt đầu náo loạn. Nàng vẫn luôn nói, phải chờ tới tốt nghiệp cái kia trời nếu như còn tại cùng một chỗ mới có thể cho ta. Chúng ta tốt nghiệp không biệt ly. Thấy phụ huynh, sau đó kết hôn, đúng, nàng tất bố trí đều là ta làm, vì để cho nàng có thời gian đi tìm việc làm. Tốt nghiệp ngày ấy, ta thuê phòng, nàng tới thế nhưng đổi ý, nói trong nhà cảm thấy ta điều kiện không tốt, lại là Tây Bộ người, hết sức phản đối. Hai người ngồi theo trong đêm cho tới trời tờ mờ sáng. Nàng đi trước, Giang Triệt nói, cứ thế mà đi à. Đúng vậy à. Con mẹ nó chứ móc ra trong túi một thanh hơn 10. Đủ loại nhãn hiệu, đủ loại đặc điểm, loại hình bộ. Xem trong chốc lát, những cái kia vốn là dự định cái kia cho nàng chọn. Tóm lại ta lúc ấy thân thể tâm linh đều rất khó chịu. Trả phòng sau vừa xung động, liền chui ven đường nhỏ tiệm uốn tóc. Giang Triệt hỏi, cứ như vậy bàn giao à? Không. Bà chủ nói nàng lần thứ nhất thấy rạng sáng 5 giờ nhiều tìm đến cô nương. Dì Vũ Phi có chút bi phẫn nói. Nói các cô nương vừa nằm ngủ không đến bao lâu. Đến nghỉ ngơi một chút. Không có. Giang Triệt nhịn cười. Sau đó ngươi liền rời đi đau lòng. Tiến đến châu rồi. Không đúng vậy à. Cũng chỉ là điểm tay. Ta còn đến mức rời đi à. Ta người này vẫn rất tự hiểu rõ. Hơn nữa lúc ấy có nhà công ty lớn đã nói xong để cho ta an tâm chờ offer. Cái kia, chấm ngoặc kép, dì Vũ Phi quay đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt, trong ánh mắt cảm xúc phức tạp, quay trở lại hai cánh tay một chồng, nằm sấp trên bàn nói. Ta theo tiệm uốn tóc lúc đi ra, kỳ thật cũng còn tốt, thế nhưng là đường đối diện, chấm ngoặc kép, ta cùng hệ cùng lớp đồng học, cũng không biết cái nào ngu xuẩn đề nghị. Vậy mà cùng một chỗ suốt đêm lên mạng chúc mừng tốt nghiệp. Lúc ấy bọn hắn vừa vặn kết thúc, theo trong quán internet đi ra, chấm ngoặc kép, 3-40 người đứng cái kia, cùng một chỗ yên lặng nhìn ta, cùng đằng sau ta tiệm uốn tóc. Người biết không ông chủ, đại ca, trường học đến bây giờ còn có ta truyền thuyết, nói là nào đó học trưởng tốt nghiệp một mình chúc mừng. tại tiệm uốn tóc ròng rã ở một đêm. Cho nên, đây mới là gì Vũ Phi rời đi tòa thành thị kia nguyên nhân. Cái kia lần về sau hơn một năm, gần hai năm, công ty quảng cáo phát triển cấp tốc. Giang Triệt đem nguyên bản an bài tại cuối năm lần thứ nhất chính thức niên hội trước thời hạn hơn một tháng cử hành, chỉ vì tuyên bố dì Vũ Phi chính thức đảm nhiệm công ty phó tổng giám đốc. Cũng đem ban thưởng hắn xe BMW chìa khóa sớm đưa lên. Đó là năm 2004, niên hội sau 3 ngày, dì Vũ Phi lái xe hồi trở lại đi tham gia bạn gái trước hôn lễ. Hắn nói cái kia trời tiệc rượu đến cuối cùng, bạn gái trước có thể là uống say xúc động, có thử muốn giúp hắn chứng minh, nói cho đại gia đêm hôm đó hắn kỳ thật ở đâu, cùng ai ở chung một chỗ. Nàng là duy nhất có thể nói rõ người. Thế nhưng dì Vũ Phi nhìn một chút đứng tại cách đó không xa tân lang cùng người nhà của hắn, thân thích, bằng hữu, ngăn cản không có để cho nàng nói. Bởi vì một khi nói, hắn rõ ràng, nàng liền nói không rõ ràng. Tên kia hiện tại hẳn là còn ở đọc trung học A. Giang Triệt không có cẩn thận tính, bởi vì hắn đang suy nghĩ, này vừa ra còn có để hay không cho phát sinh đâu. Hoặc là ta hẳn là sớm nói cho hắn biết, cái gì đều đừng quản đại nhất đi ngủ lại nói. Chấm ngoặc kép, hoặc là tại hắn trước khi tốt nghiệp, đi đưa lên một phần siêu cấp offer. Như thế có thể hay không bọn hắn liền thật kết hôn a? Kết hội được không? Ngoặc kép chấm chấm, sự tình còn sớm, Giang Triệt tạm thời gác lại. Nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng, đồng dương tỉnh, cũng có thể là một mực liền không ngủ. Hắn tránh trong chăn khóc, trước đó 200 khối tiền bị trộm lần kia hắn cũng khóc qua. Thế nhưng không giống nhau, lần kia càng nhiều là thuần túy khổ sở. Mà lần này, xen lẫn hoảng hốt, ủy khuất, phẫn uất, vật lộn, cái này đến từ nghèo khó xa xôi gia đình hài tử vẫn luôn có chút nhu nhược cùng tự ti. Mà gặp trắc trở, theo tiền bị trộm, đến tiền lương bị nuốt, lại đến bây giờ, tựa hồ vẫn luôn đang tìm hắn, mà lại một lần so một lần hung ác. Đồng Dương, Đồng Dương, Giang Triệt thò người ra hướng xuống hô hai tiếng. Chờ hắn theo chăn mền dưới đáy chui ra ngoài, nói, ngủ không được chúng ta ra ngoài tâm sự. Đồng Dương bôi một thanh nước mắt, gật đầu, rời giường, ta cũng đi. Nguyên lai Liêu Đồn Thực cũng một mực không ngủ. Ba người rời đi phòng ngủ tìm cái phòng tắm đứng đấy. Giang Triệt mang theo khói, Liêu Đồn Thực hội quất, cầm đốt, Đồng Dương sẽ không thế nhưng cũng cầm, đốt hút một hơi. Một bên mãnh liệt ho khan, một bên rơi nước mắt. Việc này muốn hoàn toàn tiêu trừ, trong thời gian ngắn gần như không có khả năng. Câu đầu tiên, Giang Triệt liền hết sức thẳng thắn. Sự thật dù cho hắn hỗ trợ, liên quan tới dư luận đồ vật, vẫn là rất khó khống chế. Bởi vì nhân tính chính là như vậy. Gặp được một ít sự tình hội thói quen đứng tại đạo đức điểm cao. Bước đầu tiên trước hết tưởng tượng chính mình là chính nghĩa một phương. Sau đó liền lại khó khách quan nhìn vấn đề, mà lại nhân tính tò mò, thực tế thường thường càng ưa thích nhìn trộm cùng tin tưởng chuyện âm u mặt. Đến mức nói tin nhảm dừng ở trí giả, thanh giả tự thanh theo nó đi, những đạo lý này liền thật chỉ là nói đến đơn giản. Cho tới bây giờ mù quáng theo kẻ ngu đều là đa số. Đa số hội dẫn dắt càng đa số hơn, mà có chút áp lực cũng không phải tốt như vậy khiêng. Hai người các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn có thể chống đỡ sao? Giang Triệt nhìn một chút hai người sắc mặt, lại hỏi, ta còn tốt, cùng lắm thì nghỉ học. Liêu Đôn Thực chống đỡ nói, lão Giang, ta này hơn 10 ngày kiếm lời gần 300 khối. Nhanh 300 khối ngươi biết không? Chúng ta nơi đó ta trước kia lão sư đều mới 5-60 khối một tháng. Còn thường xuyên khất nợ, ta liền muốn. Thực sự không được, ta nghỉ học đi kiếm tiền, cũng không nhất định kém. Lời này có chút bị tức giận thêm vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Cũng có thể là đã nói như vậy, trình độ nào đó có khả năng cho chính hắn hiểu ép. Cho nên Giang Triệt nghe xong tại chỗ không nhiều lời, đưa ánh mắt chuyển hướng Đồng Dương. Hắn lo lắng nhất chính là Đồng Dương. đứng trước chuyện giống vậy kiện, người khác nhau hội sinh ra khác biệt trình độ hậu quả. Này cùng bọn hắn bản thân tương quan. Nói thí dụ như, có thể giả thiết chuyện này là phát sinh ở Trịnh thư ký trên người. Giả thiết là trung chuyên thời kỳ Trịnh thư ký. Chỉ cần trường học phương diện không làm tỏ thái độ, hắn liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Dùng hắn phẩm tính, nếu như nữ đồng học nhóm cũng như thế thành đoàn chỉ hắn nghị luận. Nói hắn buồn nôn, trên người khả năng có bệnh, hắn nhất định sẽ tại chỗ cười hì hì gọi lại đối phương. Nói, tới, ta cho ngươi xem một chút, đồng thời động thủ thật đi cởi thắt lưng. Cô nương dám không chạy, hắn liền dám thật thoát, cứ như vậy bản thân sơ hiểu, đảo loạn nguyên bản nghiêm túc hướng gió. Khiêng áp lực cùng chửi rủa đợi đến có người nguyện ý nghe. Tới hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó hắn liền sẽ nghiêm túc. Hội kẹp lấy tự diễu cùng bất đắc dĩ. Cười khổ nói cho bọn hắn. Nghèo, ăn Tết lưu lại làm công. Kết quả tiền không có. Các ngươi có thể tưởng tượng ta giao thừa ban đêm đói xong chóng mặt tại đầu ngõ sao? So sánh chết đói. Có một công việc có khả năng ăn cơm cũng không tệ rồi. Ta còn lấy ở đâu tư cách chọn 3 lấy 4. Mắng chửi đi, tùy tiện mắng. Ít nhất ta nếu như chính mình lại tuyển một lần, vẫn là hội đứng ở nơi đó bán khói. Như thế sự tình mặc dù cũng sẽ không một thoáng hoàn toàn. Nghịch truyền, cũng không nhất định nhiều ít người chịu tin. Thế nhưng chậm rãi hội mất đi ảnh hưởng. Biện pháp này dạy cho Đồng Dương cùng Liêu Đôn thực có hữu dụng hay không? Không có. Bản thân tính cách của người. Khí chất khác biệt. Dù cho để bọn hắn làm một dạng sự tình. Nói một dạng. Cũng không có khả năng đạt thành đồng dạng hiệu quả. Thậm chí bọn hắn khả năng bởi vậy áp lực tăng gấp bội càng khiêng không đi xuống. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.